Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Gặp Nhau Là Do Ý Trời. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trên đường đi gặp anh béo, Thẩm Thành hỏi Mỹ Kỳ: "Em tìm nó làm gì?" Cô bèn kể. Thẩm Thành nghe xong thì bảo: "Em cảm thấy Đỗ Hoàng Đình sẽ đi sao?" Cũng đúng, anh béo ghét nhất là phải sắm vai nhân vật bị thương hại. Thấy anh một mình bơ vơ không nơi nương tựa nên giữ anh lại ăn Tết chung, lý do thế này nghe đã chẳng muốn đi. Thẩm Thành nói chuyện này cứ giao cho anh ta. Cô đồng ý. Hầu hết mọi người sẽ có những hành vi không bình thường sau khi trải qua biến cố bất ngờ. Cô còn tưởng là với cá tính của Đỗ Hoàng Đình, có lẽ anh ta đang buồn muốn chết, chưa gượng dậy nổi, không nói một lời, sau đó đóng cửa tu luyện 77-49 ngày, khai sáng ra một quyển bí kíp làm rung động giới toán học. Nhưng sự thật lại là, Đỗ Hoàng Đình ngâm mình trong quán internet cafe chơi game, không biết ngày đêm. Thức ăn nhanh, hộp khoai lát, coca chồng chất như núi xung quanh bàn phím, các đồng đội trên mạng đang kêu rên ầm ĩ. Lại có người nghi ngờ tài tử của khoa toán đại học, xin hỏi một câu, đằng ấy đã tốt nghiệp nhà trẻ chưa? Thiên tài với IQ hơn 140 như Đỗ Hoàng Đình mà chơi game lại gà không đỡ được. Mỹ Kỳ không hiểu nổi, càng không hiểu nổi tại sao kỹ thuật tệ lậu đến độ này mà còn có người cày game cùng. Cô nghĩa thêm lần nữa thì hiểu rồi. À, ra là chơi nick nữ. Cô thương đồng đội của anh ta quá. Thẩm Thành gọi anh béo một tiếng, lúc này anh ta mới chậm rì rì quay đầu lại. Béo ục ịch, râu ria xồm xoàm, xấu xưa nay chưa từng có. Cô hối hận vô cùng vì lúc đó không nghĩ ra để chụp Đỗ Hoàng Đình một tấm. Mặt mũi anh ưa nhìn như thế, bằng cái dung nhan hồi đó, với giá trị con người hiện tại của anh, cô có thể tống tiền anh ít nhất vài ba tỷ. Lúc anh ta thấy cô lần đầu tiên, trong mắt anh ta có sự hoảng loạn không giấu đi đâu được, nhưng vài giây sau, anh ta đã rất thản nhiên. Em tới làm gì? Cô nhất thời chưa nghĩ ra được câu gì, Thẩm Thành tiếp lời. Đưa mày về nhà ăn Tết. Anh nói gì thì nói cho dứt câu được không? Nói thế này, người ta dễ nghĩ sang ý nghĩ khác lắm đấy. Thẩm Thành chua thêm một câu. Nhà con bé sắp xếp cho nó đi xem mắt, nên nó muốn nhờ mày giả làm bạn trai nó. Gì chứ? Giao chuyện này cho anh làm thế này sao? Điều đáng sợ chính là anh béo lại còn nói. Được. Gì cơ? Sao lại đồng ý ngay vậy? Đường đi mệt nhọc, vừa đặt chân đến nhà là Mỹ Kỳ lăn ra ngủ quên trời đất. Sau đó cô tỉnh dậy vì mắc tiểu. Mơ mơ màng màng đẩy cửa toilet ra thì một màn hơi nước ập vào mặt. Ban ngày ban mặt ai lại tắm rửa lúc này? Bỗng cô nghe thấy một giọng nam. Đi ra ngoài. Lúc đấy cô mới nhớ ra. Để giảm bớt không khí xấu hổ, cô hoảng hốt chuyển hướng. Đầu óc lóe lên. Ơ kìa, mình không thể đi được. Mình không thể đi được. Đang lúc này mà đi chẳng phải sẽ càng xấu hổ hơn sao? Lúc ấy có lẽ Mỹ Kỳ bị thiểu năng trí tuệ thật, lại còn cảm thấy vở vịt như không có gì xảy ra, dựa vào khung cửa, nói chuyện phiếm với một tên béo trơn bóng, còn cơ trí hơn là lập tức đóng cửa bỏ đi. Cô cố giả vờ bình tĩnh hỏi anh béo. Nãy mẹ em bảo em lên hỏi anh, tối nay anh muốn ăn gì? Sau đó, cô thấy một thân hình béo mốc vừa trắng vừa tròn, xồ ra giữa làn xương trắng mịt mùng, tức giận đẩy cô một cái, rồi sập cánh cửa đánh rầm. Vài giây sau, cánh cửa tồi tàn này lại kẽo kẹt mở ra. Xin lỗi anh béo nhé, mấy năm nay nhà tôi nghèo lắm, cửa vệ sinh hỏng cũng không có tiền sửa. Chủ yếu là nhà mình không có người ngoài nên cũng không xài tiền vào chỗ không cần thiết. Sau khi tắm rửa xong, Đỗ Hoàng Đình phốt pháp đi ra. Cái mặt tròn quay đỏ ưng ửng, chẳng rõ là do tắm nước nóng hay là sao nữa. Không chờ anh ta mở miệng, Mỹ Kỳ đã vội vàng mở đề tài. Nghĩ kỹ chưa, thịt kho tàu hay là thịt thăn chua ngọt? Cô đoán anh béo chắc chắn còn đang tức giận, bị kẻ khác nhìn thấy mình trần truồng hẳn là rất xấu hổ chứ gì. Có lẽ anh sẽ mắng cô một câu hoặc dứt khoát lờ cô đi. Ai dè Đỗ Hoàng Đình phủi tay nói, thì tan chua ngọt. Đã bảo cô cơ trí lắm mà. Nhưng thôi, xong việc ngẫm lại, cô thấy hơi hối hận vì thị lực của mình. Nghe nói họa mi của các bạn béo là rất nhỏ. Sao cô lại cảm thấy chỗ đó của Đỗ Hoàng Đình to đến độ có cận thị cũng không bỏ qua được nhỉ? Mẹ cô là diễn viên gạo cội thuộc phái diễn xuất. Anh béo còn chưa ở nhà cô được 2 hôm mà mẹ cô đã sắm vai mẹ vợ ác độc. Hậu sự của bố cháu ổn thỏa rồi chứ? Hòm hòm rồi ạ, công ty còn chút việc. Ồ, có người xử lý chưa? Chưa ạ. Vậy sao cháu chưa đi xử lý đi? Mẹ ơi, hơi diễn sâu quá rồi. Mộ bố anh còn chưa ấm, mẹ thì không thân chẳng quen, quản rộng quá rồi còn gì. Nhưng tới giờ thì xem ra mẹ cô đúng là một người phụ nữ mưu tính sâu xa. Cũng may năm đó mẹ cô đốc thúc kịp thời nên còn kịp cứu vãn được tổn thất của công ty. Hiển nhiên lúc ấy anh Béo cần người khác thúc đẩy một cái. Nợ nần bên ngoài của công ty, tiền lương cuối năm của nhân viên, công trình chưa hoàn thành, những quan hệ khách hàng cần phải duy trì. Cho dù công ty đóng cửa thì vẫn phải giải quyết những việc này trước. Điều đáng tiếc là người thừa kế duy nhất lại vật lộn với cách xã giao cơ bản nhất. Một anh học sinh giỏi lạnh lùng cao ngạo ngồi lên ghế ông chủ lớn của công ty là chuyện không thể nào. Mẹ cô nói muốn sắp xếp để cô và anh Béo đột phá bản thân. Mỹ Kỳ còn tưởng có cách gì hay ho. Hóa ra là mẹ bảo hai đứa lên quảng trường nhảy aerobic theo đài. Nghe nói dân sale đều phải trải qua màn này. Rất hiệu quả cho việc rèn luyện con người. Không đi thì không được ăn cơm nên bọn họ phải đi. Mỹ Kỳ hỏi mẹ có thể không đi được không, mẹ cô bèn diễn sâu, nói với cô. Đã tới lúc thử thách tình yêu rồi, hai đứa hãy trải nghiệm bốn chữ đồng cam cộng khổ này đi. Hôm tập nhảy đầu tiên, Mỹ Kỳ không thể chịu nổi nỗi nhục này, bèn ngồi xổm bên mặt đất khóc lóc, mẹ cô đứng cạnh đá cô một cái. Anh Béo nói. Dì đừng ép em ạ, dù sao người phải luyện thể hình vẫn là cháu, để cháu tập trước đi ạ. Một tuần sau, trên quảng trường, một bài nhạc nhảy có nhịp điệu sập sình vang lên đinh tai nhức óc, mấy trăm bà dì nhảy đều tăm tắp, còn là kiểu nhảy quái quỷ của người trẻ tuổi. Tư thế của mọi người chính xác đồng loạt, khí thế phóng khoáng, chấn động lòng người. Đặc biệt là anh Béo nhảy dẫn đầu, đẹp hú hồn làm người không thể bỏ qua. Dáng nhảy đầy mạnh mẽ như vậy, khí phách hiên ngang, vẻ mặt ngầu lòi, coi rẻ hết thảy, thả bay chính mình. Đúng là khiến người ta không thể tin nổi. Không thể tin nổi, người này là Đỗ Hoàng Đình. Mẹ cô vừa nhìn vừa xúc động xoay vài cái theo cùng. Nói thật từ trước đến giờ, Mỹ Kỳ là người không mặn mà gì với bộ môn nhảy quảng trường. Giờ khắc này chẳng hiểu sao, cô cũng dâng trào xúc động muốn học tập theo thầy Đỗ. Sau khi tan cuộc, Đỗ Hoàng Đình nhanh chóng bị một đám các dì các bác vây quanh, ríu rít hỏi đông hỏi tây. Tinh thần học tập của các bạn học rất cao. Chuyện ly kỳ là anh Béo luôn sầm sì ít nói không chào đón, lúc này lại chẳng lấy làm phiền chút nào, hướng dẫn động tác vũ đạo cho các học sinh. Tuy rằng mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, nhưng thái độ thân thiện hòa đồng hơn nhiều, giọng điệu cũng không còn cứng nhắc như hồi trước nữa. Điều khiến cô kinh ngạc nhất là khi nghe được câu kia thốt ra khỏi miệng anh. Không phải do em dạy giỏi, mà là do chị vốn đã rất có thiên phú ạ. Cô nhìn mặt anh Béo, đúng là trợn mắt nói dối. Chị kia ấy à, nói không phải chứ, mặt từng đó nếp nhăn, gọi là bà còn chưa đủ độ già. Nhưng anh lại có thể mặt không đổi sắc, thậm chí hơi cong môi lên, là một tên mập, bố đây chấm cho nụ cười đa cấp của anh 101 điểm. Một điểm rôi ra lại để cho anh được kiêu đấy. Khó khăn lắm mới có thể nói chuyện được với anh, Mỹ Kỳ quả thật phục lăn. Xin hỏi, anh định chuyển qua bán thực phẩm chức năng cho người cao tuổi hay làm trai bao vậy? Anh Béo đập một cái vào gáy cô rồi bảo, cảm ơn em đã khích lệ. Đỗ Hoàng Đình đăng cơ, công việc đầu tiên của cuộc đời là làm sếp tổng. Chẳng bù cho Mỹ Kỳ, công việc đầu tiên của cô là giặt quần xì hộ người khác. Thời gian ấy, anh luôn đi sớm về trễ, thường phải nửa đêm mới về. Bố mẹ cô dặn dò mấy trăm lần, kêu cô cổ vũ an ủi người ta một chút. Cô biết làm sao được nữa chứ, cô cũng rất tuyệt vọng đó. Nguyên kỳ nghỉ đông, chẳng làm gì chỉ toàn xoay quanh anh ta. Ban đầu, Đỗ Hoàng Đình phải tính toán lại đống sổ sách loạn cào cào của công ty, bận rộn suốt đầu mẻ trán, cô ân cần hỏi han. Cần em hỗ trợ gì anh cứ việc nói nhé. Anh ta ngẫm nghĩ một lát, khen anh đi. Tên Béo chết tiệt, lại còn cô đơn thở dài thườn thượt. Sinh thời bố anh thường hay cổ vũ anh. Rồi, để em khen. Về sau, lúc gần giao thừa, vấn đề thu nợ và trả vay hao tổn tinh thần, Mỹ Kỳ quả thực biết quan tâm chăm sóc, mua một túi hạt óc chó về để anh ăn cho bổ não. Ai dè, tên Béo chết tiệt này lại rất rảnh điểm yếu của cô. Bố anh thường bảo, ăn gì bổ nấy. Mỹ Kỳ quả thực bội phục bản thân, hơn nửa đêm rồi mà còn nấu cho anh ta một nồi lẩu não sao hu. Đừng hỏi cô về quá trình, có trời mới biết cô đã phải trải qua những gì mới nấu ra nó được. Cuối cùng, việc công ty đã được xử lý, chỉ còn phiền toái lớn là món nợ 2 triệu mấy tháng nữa đến hạn ở ngân hàng. Mỹ Kỳ thương nhưng không giúp gì được. Nếu bố cô giàu thì cô sẽ không nói hai lời, viết ngay cho anh một tấm séc 100 triệu ngay lắp tự, khỏi cần thối lại tiền lẻ. Nhưng hiện thực là nhà cô nghèo đến mức độ, tiền học phí đại học năm 2 cũng phải đi vay nhà người ta. Hồi đó, Đỗ Hoàng Đình thường xuyên mất ngủ. Nếu bố anh còn sống thì tốt rồi. Anh lộ ra vẻ mặt thương cảm nhìn cô nói. Bố sẽ ở bên anh suốt đêm, ngủ cùng với anh. Quá đê tiện, anh béo ạ. Kinh nghiệm ngủ chung đầu đời của bố đây tặng cho anh vậy. Bởi vì thể tích của anh béo quá lớn, một mình anh có thể nằm kín giường, nên Mỹ Kỳ chỉ đành ghép mấy chiếc ghế lại nằm tạm bợ. Đừng hỏi tại sao cô lại có thể ngủ chung một gian phòng với con trai ở ngay dưới mí mắt bố mẹ. Có lẽ không phải là con đẻ của bố mẹ, anh béo mới là con ruột của họ. Nguyên văn lời hai cụ là chỉ cần thằng béo vui thì mày thế nào chả được. 30 Tết, bố mẹ cô và cả cô với anh béo cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Cô lừa anh béo là bố mẹ muốn giới thiệu đối tượng cho cô, nên nhờ anh béo giả làm đối tượng. Thế nhưng sự thật lại là họ hỏi Đỗ Hoàng Đình. Hai đứa tính bao giờ kết hôn? Mỹ Kỳ sợ tới mức vội uống một lớp rượu cho đỡ sợ. Đỗ Hoàng Đình thì lại rất bình tĩnh. Cháu nghe em nhà cả. Mỹ Kỳ tức đến mức sặc cả rượu qua đường lỗ mũi. Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, cô đi nói chuyện riêng với bố mẹ. Điều bất ngờ là mẹ cô lại rất cởi mở sáng suốt. Phụ huynh thời bây giờ khó hiểu ghê. Lúc con đi học thì ngăn cản chúng nó yêu đương. Nó vừa tốt nghiệp xong thì lập tức thúc giục xem mắt kết hôn. Tốt nhất phải là đối tượng có nhà có xe, mỡ đâu ra mà húp chứ. Nhưng con không yêu đương với Đỗ Hoàng Đình thật mà. Cái cữ mày cũng dám sao? Mỹ Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cho nên mẹ tính tìm đối tượng kết hôn cho mày từ giờ luôn. Cũng may tư tưởng của bố cô không phong kiến như vậy. Việc này không vội, cứ để con gái học hành tử tế, ra đời tìm công ăn việc làm cái đã. Mỹ Kỳ gật đầu như dã tỏi. Thời đại nào rồi, con gái có phải chỉ có mỗi con đường gả chồng nữa đâu. Như vậy điều kiện ổn một chút, tương lai có thể tìm được đối tượng xuất sắc hơn. Hồi bé, ai bảo con là con gái phải chăm chỉ học hành, tương lai kiếm nhiều tiền làm việc lớn, trở thành nhân tài cho xã hội chứ? Nếu lừa nhau, sao bố không nói sớm? Cảm thấy tan tành ảo tưởng với hình tượng của bố mẹ, cô bèn đi tìm anh béo. Anh ta nghe xong thì thờ ơ nói. Xem ra trong cảm nhận của bác trai bác gái, anh vẫn còn chưa đủ tư cách làm con rể nhà em à. Xong rồi, cô tự vả cho mình một cú đau điếng. Không chỉ làm lộ mục đích thực sự mời anh ta tới nhà ăn Tết, tổn thương lòng tự tôn của anh ta, mà còn khiến anh ta cảm nhận được hiện thực tàn khốc, tổn thương tự tôn x2. Cũng may, Đỗ Hoàng Đình ngoài béo trong khỏe. Anh chẳng những không tức giận, còn đưa cô ra ngoài dạo phố giải sầu. Cô càng nghĩ càng khó chịu. Sẻ nhạn, sao hiểu chí thiên nga. Có lẽ là thời kỳ phản nghịch tới muộn, cô quyết định làm một chuyện. Mẹ cô nói chuyện này ảnh hưởng tới học tập nên vẫn luôn cấm cô, cho nên cô vốn định chờ tốt nghiệp đại học rồi bàn sau. Bây giờ cô quyết định làm ngay và luôn, nhưng chuyện này cần có thêm một người nữa phối hợp mới được. Vừa hay lúc này có một người thích hợp. Trên đường về, cô và Đỗ Hoàng Đình ghé vào tiệm thuốc mua được công cụ gây án. Bởi vì trước nay không có kinh nghiệm, cô nghiên cứu bao bì hồi lâu. Cái này dùng thế nào nhỉ? Đỗ Hoàng Đình nhìn thoáng qua. Để anh dạy em. Sau khi về, Mỹ Kỳ tắm rửa xong thì đi vào phòng Đỗ Hoàng Đình, sau đó nhanh chóng khóa cửa. Bắt đầu đi. Giờ cái là cô đã nhìn lầm người, Đỗ Hoàng Đình hoàn toàn không có thiên phú trên phương diện này, không nhẹ không nặng, chẳng hề có kỹ xảo đáng nói gì. Hại cô nhất thời không nhịn được kêu ra tiếng. Đậu xanh rau má, đau thế, hãy nhẹ chút thôi được không? Cô giơ tay quệt một cái, một màu đỏ tươi, tức giận gào to. Anh nhìn đi, chảy cả máu rồi đây này. Ai dè, Đỗ Hoàng Đình vẫn thong thả ung dung tiếp tục. Chảy chút máu là chuyện bình thường, em nhịn chút đi, trông nữa là đỡ thôi. Nhưng cô cũng chẳng thiệt gì, trong quá trình đó cô véo đỏ cả hai cánh tay anh ta. Cô hối hận, tại sao cô không đúng với bản thân mà lại đua đòi phản nghịch làm gì? Cô sai rồi, thật sự quá đau. Lúc đi ra khỏi phòng anh béo, hốc mắt Mỹ Kỳ đỏ ửng cả lên. Ai dè vừa ngẩng đầu đã bắt gặp mẹ, thật là chột dạ. Vẻ mặt ấy của mẹ quả là phức tạp khó có thể hình dung. Tuy rằng người ngoài thoáng trông thấy là không có biểu cảm gì. Lúc làm chuyện xấu cô rất kiên cường, nhưng thấy mẹ thì lại lúng túng. Cô tự sửa soạn ngắm vuốt lại bản thân từ trên xuống dưới, càng thêm giấu đầu lòi đuôi, hy vọng mẹ không phát hiện. Không ngờ mẹ đột nhiên nói. Con gọi Đỗ Hoàng Đình tới. Cô sợ tới mức mặt xanh lè, môi tím tái, nói lắp bắp. Gọi tới làm gì ạ? Mẹ cô thấy vẻ mặt này thì hơi biến sắc, cô đoán là mẹ nhận ra rồi. Cuối cùng, mặt mẹ cô tái đi rất kiểu, nếu chuyện đã xảy ra rồi, có truy cứu nữa cũng không thay đổi được gì. Gọi nó ra ăn cơm. Ồ, Đỗ Hoàng Đình nghe xong thì sửng sốt 2 giây, sau đó mỉm cười. rất sâu xa hàm xúc, cô lại hiểu nó thành vui sướng khi người ta gặp họa. Biết thế đã chẳng xỏ lỗ tai, đau kinh lên được. Điều kỳ quái nhất là sau vụ đó, thái độ của mẹ cô với Đỗ Hoàng Đình liền thay đổi hẳn. Ngày xưa, mẹ vừa thương vừa quý, nhưng ít nhất còn biết anh là người ngoài. Bây giờ mẹ yêu chiều anh như đứa con đứt ruột đẻ ra vậy. Vì mẹ chăm sóc, anh ta béo lên 5kg chỉ trong một tuần. Ngày mùng 3 Tết, ông Dượng nhà có của tới nhà cô chơi. Đỗ Hoàng Đình đến công ty nên không ở nhà, Dượng gào to trong phòng khách. Em thấy hai đứa nhỏ rất xứng đôi, nên muốn giới thiệu thằng bé cho Kỳ Kỳ làm quen. Hai anh chị phản đối dữ vậy làm gì? Thấy cô xuất hiện, Dượng vội vàng lấy di động ra, chỉ vào một tấm ảnh hỏi cô. Bọn trẻ các cháu nhìn xem, thằng này mặt mũi dáng dấp thế nào? Thứ cho tôi, nhanh mồm thẳng miệng. Đẹp trai ạ. Bố cô hừ một tiếng, mẹ lườm cô cháy cạnh, cô vội vàng sửa miệng. Cháu đùa thôi. Dượng trách cứ bố mẹ. Quan niệm của hai anh chị xưa cũ quá rồi, có lớn đủng thế này mà còn không cho yêu đương. Không đợi bố cô mở miệng, mẹ cô lập tức trả lời. Nếu bên đấy không ngại con bé có bạn trai rồi thì được. Dượng giật mình nhìn cô. Cháu yêu đương hồi nào, yêu ai vậy? Cháu yêu đương lúc nào á, yêu ai á, cháu cũng không biết nữa. Cũng may bố cô nhập vai khá nhanh giải thích. Con trai anh Đỗ đây. À đúng ạ. Dượng đẩy cô một cái. Cháu bị mù à? Cô cũng nhanh chóng nhập vai. Béo thì tốt mà, béo sẽ có cảm giác an toàn ạ. Không sợ nó đẻ chết cháu à? Tay lão lạc như Dượng nói đầy đứng đắn. Nó nghèo như vậy, cháu không sợ tương lai nợ nần chồng chất sao? Vấn đề này khá là khó, đến lượt mẹ cô đối đáp. Năng lực của tiểu Đỗ rất mạnh, điểm này nhà chị hoàn toàn không cần lo lắng. Có lẽ Dượng thật sự không chịu nổi dáng vẻ bao che của quý của cả nhà cô, chưa uống trà Dượng đã bỏ về. Tốt xấu gì cũng nên để lại số điện thoại đã chứ. Đối tượng xem mắt vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như thế khó tìm lắm. Chờ Dượng đi, mẹ cô nói ngay. 30 tuổi đâu rồi còn muốn tìm gái 18 tuổi, vừa nghe đã biết không phải hạng người tốt đẹp gì. Thảo nào lại kéo anh béo ra làm khiên đỡ, hóa ra là không vừa ý người ta. Bố cô cũng phụ họa. Tô son trát phấn nhìn là ghét. Thảo nào bố cô lại ngứa mắt idol của cô. Chuyện này chẳng hiểu sao lại truyền tới tai Đỗ Hoàng Đình. Cô đang lo chuyện lấy anh ra làm bia đỡ đạn thì anh lại nói. Nói vậy mắt em cũng kén nhỉ? Anh hai à, mắt em không kén chọn gì đâu. Vã suốt 18 năm, hiện giờ chỉ cần là đàn ông là em ok rồi. Nhưng việc đã đến nước này, cô cũng chỉ có thể không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Bọn đàn ông có cái mã bên ngoài, giặt một lũ lăng nhăng cả. Thế à? Mỹ Kỳ biết anh muốn ám chỉ gì, lập tức đánh đòn phủ đầu. Không sai, trước kia em mê trai đẹp thật, nhưng ngã một lần nên đã khôn hơn một chút, bây giờ em thích kiểu đàn ông có nội hàm ạ. Là sao? Nghe cái giọng điệu này, nghĩ bụng sau này vẫn phải nhờ cậy anh làm bia đỡ, cô cố nén lương tâm cắn rứt mà rằng. Kiểu đàn ông giống như anh vậy, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, nam tính, biết đảm đương, quả thực chính là nam thần trong lòng em. Được gả cho anh, chắc chắn kiếp trước em phải giải cứu hệ ngân hà. Có phải cô ton hót quá đáng rồi không? Sao đột nhiên anh không nói gì nữa vậy? Nhiều năm về sau, Đỗ Hoàng Đình cứ lẻo nhào mãi lời này của cô, thật ra là có ý quanh co vòng vèo thổ lộ với anh. Tóm lại, nhờ phước của Đỗ Hoàng Đình, sau này không còn người bà con nào dám giới thiệu đối tượng cho cô nữa. Còn nói khẩu vị của cô chỉ có thể tiêu hóa được người béo như vậy. Tiêu hóa được á? Chẳng lẽ cô là chuyển thế của thuốc tiêu hóa chống nôn sao? Chuyện bất ngờ chính là mẹ cô không bao giờ đề cập đến chuyện tìm kiếm đối tượng cho cô nữa. Chẳng thể hiểu nổi hành vi của bà, hại cô chưa một lần yêu ai khác đã phải gả cho Đỗ Hoàng Đình. Đỗ Hoàng Đình nói có lẽ anh phải tạm thời nghỉ học một thời gian, cụ thể bao lâu còn phải căn cứ vào tình hình công ty để quyết định. Anh cũng chỉ hơn cô 3 tuổi, tuy là con trai nhưng con kế nghiệp cha, nhiệm vụ gian khổ. Em cảm thấy anh nên về trường học tiếp hay ở lại xử lý chuyện công ty thì hơn. Một con gà mờ có chỉ số thông minh chỉ bằng một nửa anh, nỗi khổ lớn nhất từng trải qua trong đời người là sỏ khuyên tai. Cô thật sự không hiểu nổi lấy đáp án của loại người như cô là có nghĩa lý gì. Đang lúc cô vắt hết óc, dùng hết những mẩu chuyện xúi dại trong đời ra để dặn một câu triết lý sâu cay, anh nói. Người khác đều hy vọng anh bỏ hết tất cả để ra nước ngoài du học, nhưng anh không bỏ được. Đáp án tốt có rồi đây. Như một người bạn tâm sự, mấu chốt vấn đề phải hiểu được nhu cầu trong lòng đối phương. Bao nhiêu người khuyên anh ta ra nước ngoài thì bạn đừng khuyên anh ta ra nước ngoài. Vì như vậy, bạn sẽ trở thành người khác không hiểu anh ta. cho nên cô cực kỳ cơ trí khuyên, tại sao lại phải bỏ chứ, ở lại đi. Quả nhiên, nói xong câu này, khoảng cách giữa anh béo và cô xích lại gần mấy cm. Tựa như dựa vào một cái lò sưởi to lớn giữa ngày đông, giọng điệu của anh xen phần cảm động. Hóa ra em rất hiểu anh. Em chỉ hiểu cách lấy lòng anh mà thôi. Anh sửa sang lại công việc công ty mới phát hiện có lúc hóa ra công ty thua lỗ. Khi đó anh không hiểu chuyện, còn tức giận vì chuyện bố anh cắt tiền tiêu vặt của anh đến độ dọn ra ngoài ở. Không thì anh cũng không có cơ hội quen biết em. Lúc ấy, Mỹ Kỳ sốc. Hóa ra không phải do cảnh nhà anh sa sút bố mẹ ly dị, mà là vì thiếu tiền tiêu nên giận dỗi bỏ nhà trốn đi sao? Uổng công năm đó cô thương và quan tâm an ủi anh. Em mạo muội hỏi một chút, tiền tiêu vặt sau cắt giảm còn bao nhiêu? 300 triệu. Một tháng. Bố nhà người ta đang âm tiền mà một tháng còn cho con được 300 triệu tiền tiêu vặt, bố cô lương tháng hơn 10 triệu mà chỉ cho cô 3 triệu một năm. Từ đây có thể thấy lời khuyên Đỗ Hoàng Đình ở lại tự lực cánh sinh kiếm tiền của cô. Từ đây có thể thấy lời khuyên Đỗ Hoàng Đình ở lại tự lực cánh sinh kiếm tiền của cô là một quyết định đúng đắn nhường nào. Cô chưa từng thấy anh ta mua gì về mặc về xài, cũng không thấy anh ta có sở thích gì, đến game cũng chẳng chơi. Vậy thì số tiền 300 triệu một tháng chắc chắn toàn mua đồ ăn rồi. Lỡ như anh ra nước ngoài du học thật rồi hết tiền tiêu thì phải làm sao đây? Nhà bọn họ nuôi không nổi đâu. Ở lại khởi nghiệp cũng khá tốt. Lại nói cũng có phải là khởi nghiệp gì đâu. Công ty của bố anh dù thuyền nát vẫn còn ba cọc cơ mà. Huống hồ đó nào phải thuyền nát mà là tàu bự đó. Thỉnh thoảng Đỗ Hoàng Đình sẽ tán tóc chuyện công ty với cô. Tuy rằng nhiều khi trí thông minh không online nhưng cô vẫn hiểu một chút. Nếu hoạt động bình thường, hàng hóa trong kho của công ty thêm cả khoản bên ngoài chưa thu về, ít nhất cũng được hơn 17 tỷ. Anh thông minh như vậy, không lý nào lại đánh thua bét nhè với bộ bài ngon như thế. Vì ôm ý nghĩ như vậy, cô ủng hộ và cổ vũ ý tưởng mạo hiểm và lớn mật này của Đỗ Hoàng Đình. Sau đó, cô cạn tình hết nghĩa tự về trường đi học. Chẳng mấy tháng sau, cô nhận được một cuộc điện thoại gõ vang hồi chuông cảnh tỉnh tâm hồn. Anh muốn vay tiền em. Vừa nhìn thông báo gọi đến Đỗ Hoàng Đình. Tại sao cô lại đi khuyên một con mọt sách không rảnh thế sự đi lăn lê bỏ lết trong chốn nước sôi lửa bỏng cơ chứ? Sau đó anh khoác khoản nợ cách dù về vay tiền cô. Cô sai rồi, cô gọi điện cho mẹ. À, con bàn với mẹ chuyện này nhé. Nói bao nhiêu lần rồi, tiền ăn một tháng mẹ chỉ cho 3 triệu thôi. Không phải, chuyện này khá khó nói ạ. Mày mang thai à? Cô lấy hết can đảm gào lên. Công ty của Đỗ Hoàng Đình không quay vòng vốn được, con muốn vay mẹ ít tiền ạ. Ai, chuyện này chứ gì, là mẹ sợ muốn chết còn tưởng xảy ra cái gì. Được rồi, để mẹ tự đi tìm nó. Sau đó mẹ cô cúp máy luôn. Cái anh này thật là rõ ràng ở chung với bố mẹ cô, bao nhiêu lâu mà vay tiền cũng phải thông qua cô, chắc là ngại mở miệng. Một tuần sau, Đỗ Hoàng Đình gọi điện thoại cho cô. Cảm ơn em. Cô cười ngượng. Nên làm thôi. Tiền cho chắn anh sẽ trả lại sớm nhất có thể. Em thấy để lại bao nhiêu thì vừa. Lãi suất là gì cô còn không hiểu. Anh hỏi đứa ngu tài chính như cô về mấy thứ này có thấy hợp lý thuyết phục không? Cô cười khổ. Quan hệ giữa hai ta còn nói lãi với không lãi gì mà khách sáo vậy. Thế thì không hay. Được, anh biết phải làm sao rồi. Mấy ngày sau, nhà có tiệc mừng. Cô vô tình xem tin tức mới biết căn nhà cũ của bọn họ được nhà nước trưng thu vì nằm trong đoạn đường nguy hiểm thiên tai. Theo diện tích nhà cô, ít nhất cũng phải 10 tỷ. Nhà của bọn họ là nhà trệt đời trước vừa cũ vừa thấp, bên trong trát nền xi măng, không có lát gạch men sứ. Từ nhỏ cô đã có một nguyện vọng, muốn ở trong nhà lầu cao tầng, có sàn nhà theo kiểu phong cách Tây. Rốt cuộc cô cũng có thể được toại nguyện. Trước đó, cô phải xin mẹ mua một chiếc laptop đã. Học lập trình, về cơ bản ai cũng có một chiếc. Chỉ có cô và một số bạn học thưa thớt còn đang dùng chùa máy tính của trường. Cô biết điều kiện gia đình mình kém cho nên không có mặt mũi nào mở miệng, nhưng giờ thì nhất định phải mua. Không ngờ mẹ nói, tất cả khoản tiền tái định cư đều cho Đỗ Hoàng Đình vay rồi. Mẹ cô còn nói thêm, vừa mới nhận được tiền tái định cư là mày gọi điện về kêu mẹ cho Đỗ Hoàng Đình vay ngay, mẹ còn tưởng là mày cố ý đấy. Hai mắt cô tối sầm, ngất xỉu ngay tại chỗ. Khoảng thời gian đó là thung lũng của cuộc đời cô, là thời khắc, là quá khứ nghĩ lại còn kinh sợ, cả ngày đều rửa mặt bằng nước mắt. 10 tỷ đấy, nhà cao cấp có lát sàn ơi, tất cả đều đổ sông đổ bể rồi, này thì lỡ mồm, này thì nói ngu. Phải biết rằng một căn nhà với gia đình bọn họ có ý nghĩa lớn như thế nào, có lẽ đó là chốn dung thân cả đời. Về sau cô nghĩ thông suốt, cố gắng vui vẻ, ngậm miệng không nhắc tới chuyện trả tiền nữa. Sau đó cứ rảnh rỗi, cô lại thường xuyên gọi điện cho anh Béo, cổ vũ anh ta, ủng hộ anh ta, kêu anh ta nỗ lực rồi lại nỗ lực kiếm tiền trả cô. Sau khi hết năm nhất thì cô về nhà, sau đó cô phát hiện mất luôn cả nhà. Mảnh đất nơi nhà cô ở đó đã bị san thành bãi đất bằng. Những căn nhà mái ngói nhỏ nhấp nhô cao thấp ngày xưa nay đã thành bãi phẳng. Cô gạt nước mắt, gọi điện thoại cho bố. Căn cứ theo địa chỉ mà bố cô miêu tả, cô đến một khu đô thị xa hoa trên đoạn đường phồn hoa nhất của thành phố. Vào thang máy, lên căn hộ duplex ở tầng trên cùng. Lúc đi vào căn nhà đang trang hoàng dở, bố cô vui vẻ phấn chấn đội mũ trát sơn chạy ra. Mẹ cô nói Đỗ Hoàng Đình muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, bảo mọi người đừng nói với cô về chuyện nhà mới. Căn nhà đều được lát sàn, nhà vệ sinh cũng vậy. Cô ngổn ngang nhiều cảm xúc, người lâng lâng, rồi bỗng bật khóc thật to. Cô sai rồi, từ nay về sau không bao giờ dám ăn nói linh tinh nữa. Sau khi giác ngộ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, cô phát hiện mới nãy mình đã ập vào lòng anh Béo. Nhìn bốn phía, bố mẹ cô ai đã làm việc nấy, chỉ còn Đỗ Hoàng Đình cười tủm tỉm xoa đầu cô bằng bàn tay mụm mĩm của anh. Lại một tháng 20 điểm, em đã vừa lòng chưa? Vừa lòng sao? Tâm trạng của Mỹ Kỳ trong giờ phút này đúng là không nói nổi thành lời. Trước thời khắc này, là người bảo đảm cô đã cảm thấy mất hết hy vọng. Mấy bụng còn có ý định mổ bụng để tạ tội. Tuy rằng đã được trả lại đầy đủ, nhưng quá trình quả thực nghĩ lại mà kinh. Cô nghiêm túc nói với Đỗ Hoàng Đình. Về sau, em sẽ không vay tiền cho anh nữa. Anh Béo nghe xong thì sửng sốt. Không ngờ, cô lại nghe thấy anh Béo cười to vui vẻ. Khách sáo cái gì, đây là những gì em xứng đáng được nhận. Anh còn nhận xét về cô với bố mẹ. Mạnh Mỹ Kỳ là người con gái lương thiện nhất mà cháu từng gặp, trọng tình trọng nghĩa, coi tiền tài như vật ngoài thân. Sau khi kết hôn, Mỹ Kỳ nghe anh bày tỏ nguyên nhân tại sao không phải cô thì anh không chịu cưới. Hóa ra là bởi vì trong thời gian anh ấy gian nan nhất, cần được ủng hộ nhất, cô đã không tiếc lời cổ vũ anh, làm bạn với anh, cứu vớt anh khỏi thung lũng tuyệt vọng để anh lĩnh ngộ được vẻ đẹp của thế gian. Anh hai, anh hiểu lầm em sâu quá rồi. Đây là do anh đã trả lại cho em cả vốn lẫn lời. Chứ còn không trả mà xem, em sẽ để anh hiểu thấu lòng người có thể bạc bẽo ra sao, thế gian có thể tàn khốc nhường nào. Bởi vì anh thật sự quá cách biết kiếm tiền, bố mẹ cô dành căn phòng tốt nhất trong nhà cho Đỗ Hoàng Đình ở, nghiễm nhiên coi anh Béo như con trai ruột. Còn cô, một đứa hưởng học bổng Utachi còn chưa tốt nghiệp, chỉ xứng đáng ở gác mái. Bố mẹ à, cô muốn nói với hai ông bà là có thể nhìn xa trông rộng một chút được không? Lần này Đỗ Hoàng Đình kiếm được chút tiền đều là nhờ hành vi đầu cơ. Bố mẹ không nghe anh ta nói sao? Để lấp lỗ hổng tài chính của công ty, anh ta đi đường vòng cứu nước bằng cách chơi cổ phiếu. Hoàn toàn là tâm thái của dân cờ bạc. Lần này còn may nên kiếm được cả vốn lẫn lời cho bố mẹ. Biết đâu đấy lần sau sẽ mất cả chì lẫn chài. Quả nhiên chẳng mấy ngày sau, tên yêu tinh thiêu thân Đỗ Hoàng Đình lại làm ra chuyện xấu. Anh đột nhiên nói không tiếp tục kinh doanh công ty của bố nữa. Gì chứ, anh ta không sợ bố anh ta tức quá, quan tài cũng không trấn áp nổi sao? Anh Béo quả là mỏng manh. Bố anh cũng không hy vọng anh tiếp quản công ty, dù gì kiếm tiền trong ngành công nghiệp truyền thống cũng vất vả quá. Mỹ Kỳ không hiểu chuyện làm ăn buôn bán. Nhưng nói gì chăng nữa cũng là tâm huyết của bố anh, từ bỏ có phải hơi đáng tiếc không? Bố cô chen vào, con thì biết cái gì? Đỗ Hoàng Đình lại sửa ý ngay chẳng hề do dự. Nghe cô ấy đi ạ. Bố cô kinh ngạc đến ngây người. Đỗ Hoàng Đình ngẫm nghĩ một lát, tính toán hủy bỏ một số dự án rất khó có lợi nhuận và có tính nguy hiểm cao, cuối cùng chỉ để lại 3 cửa hàng đã được đăng ký nhãn hiệu. Mẹ cô nghe xong thì khen lấy khen để mấy cửa hàng kia có thị trường ngon thế nào, làm ăn tốt ra sao. Anh Béo hỏi mẹ cô, bác thích ạ? Mẹ cô nói thích. Vậy cháu tặng bác. Đầu óc mẹ cô xoay chuyển cực nhanh. Vậy về sau bác làm công cho cháu nhé, sếp Đỗ. Sau đó, mẹ cô đã trở thành tổng giám đốc của 3 cửa hàng được đăng ký nhãn hiệu. Mẹ vui hơn hớn, cô thì sầu thảm buồn đau, cảm giác mình sắp bị trục xuất khỏi nhà. Sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, Đỗ Hoàng Đình quyết tâm rời đi sang Mỹ giảm cân tập luyện và âm thầm lột xác. Trong khi đó, Mạnh Mỹ Kỳ ở nhà vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là có hơi nhớ anh. Dù xa cách, hai người vẫn nhắn tin gọi điện. Mỗi tin nhắn là một trận đấu thả thính ẩn dụ. anh béo thì cố tỏ ra lạnh lùng nhưng không che giấu nổi sự quan tâm và ghen tị mỗi khi thấy Mỹ Kỳ nhắc đến ai khác. Còn Husky ngáo, dù chậm tiêu tình cảm nhưng cũng bắt đầu thấy lòng mình không yên. Khi biết tin anh đang ở nước ngoài, vậy biến hình thành soái ca cơ bắp, Mỹ Kỳ không biết nên vui hay buồn. Vui vì anh béo ngày nào đã thật sự trưởng thành và biết chăm chút bản thân, nhưng cũng lo sợ khoảng cách giữa họ đã lớn dần. Dẫu vậy, cô vẫn tiếp tục sự nghiệp ở công ty, dù chỉ nắm 5% cổ phần, vẫn lao vào như thể đó là 100%. Khi Đỗ Hoàng Đình tốt nghiệp trở về nước, khí chất đã khác, anh không còn là cậu trai mềm mặt mà là một người đàn ông biết mình muốn gì. Anh bắt đầu nghiêm túc hơn với sự nghiệp và tình cảm, không còn giận dỗi kiểu trẻ con mà học cách nhẫn nhịn, tranh luận với logic và lý lẽ. Nhưng bệnh công chúa ngầm của anh vẫn còn, hay bắt bẻ, hơi keo kiệt trong tình cảm. Đến một đêm, khi Mỹ Kỳ vô tình nhìn thấy những đoạn tin nhắn cũ, lòng cô chợt mềm mại. Anh béo ngày xưa hay làm bộ làm tịch, thật ra luôn lặng lẽ đứng sau lưng, sẵn sàng làm bệ đỡ cho cô mỗi khi cô mỏi mệt. Dù cả hai hay hiểu lầm nhau, nhưng hiểu lầm này khiến họ xích lại gần hơn. Họ đã không còn là cô bé cậu bé hàng xóm ngày xưa. Họ đang lớn lên, đang yêu và đang học cách yêu đúng cách. Khi Mỹ Kỳ hỏi lý do vì sao anh giảm cân quyết liệt như vậy, Đỗ Hoàng Đình thừa nhận anh muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình vì cô. Anh từng phẫu thuật, tập luyện cực khổ chỉ vì muốn đủ xứng đáng đứng cạnh người con gái mình yêu. Mỹ Kỳ vừa cảm động vừa xót xa, vừa tự trách mình vì những câu vô tâm đã từng nói. Giữa hai người, tình cảm sâu đậm và sự thấu hiểu đã thay thế mọi hiểu lầm trước đó. Dù có những hiểu lầm, nhưng cuối cùng họ đều chọn yêu thương nhau theo cách dịu dàng nhất. Ngày đó, Mỹ Kỳ nhìn thẻ căn cước công dân. Ồ, em đến tuổi kết hôn hợp pháp rồi này. Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu. Bao lâu? Từ lúc quen em đến bây giờ, em nói thử bao lâu? Từ lớp 6 tới giờ là... 7 năm. Năm ấy, cô mới 13 tuổi thôi sao? Súc sinh. Hai người đi đăng ký kết hôn. Về sau, bọn họ cảm thấy đám cưới này không đủ long trọng. Ít nhất cũng phải mua một đôi nhẫn cưới chứ. Sau khi lấy nhau, Mỹ Kỳ cảm thấy cuộc sống của cô và Đỗ Hoàng Đình không hề thay đổi chút nào. Cô thấy hơi sai sai. Sao cô kết hôn đơn giản như vậy, nhìn đám cưới của người khác phức tạp biết bao. Sau một đêm tra tấn thể xác, Mỹ Kỳ thức dậy với toàn thân ê ẩm. Cô quyết định ghẻ lạnh anh trong 3 ngày để dằn mặt. Nhưng chưa được bao lâu, sếp nơi công ty cô đang làm việc gọi cô sang gặp quản lý Đỗ vì công việc gấp. Tưởng là chuyện quan trọng, ai ngờ chính là Đỗ Hoàng Đình giở trò. Anh ngồi bắt chéo chân nhờ cô sửa máy tính. Dù tức muốn điên, cô vẫn phải cúi người kiểm tra, bị anh vỗ vào mông một cái giữa văn phòng. Kỳ Kỳ đang cúi kiểm tra dây cắm CPU, thì anh vuốt ve cổ cô. Cô tức tối đe dọa báo cảnh sát quấy rối tình dục, nhưng anh thản nhiên. Báo đi. Cô vừa sợ vừa tức, định ăn miếng trả miếng, thì thư ký bước vào nhắc lịch họp, khiến Mỹ Kỳ vội chui vội dưới gầm bàn vì xấu hổ. Hoàng Đình lập tức đổi sang gương mặt tổng tài nghiêm túc như chưa hề làm gì. Sau đó, khi anh bảo CPU chưa cắm dây, cô chỉ biết trợn mắt. Quá mệt mỏi với màn giở trò trá hình của anh, Mỹ Kỳ yêu cầu sếp đừng giao cô đi gặp khách hàng mặt người dạ thú kia nữa, sếp cười hỏi. Thả thính không thành, còn bị quấy rối ngược lại à? Tối đó, Mỹ Kỳ bày trò trả thù bằng cách gọi anh đến chơi rồi lạnh lùng báo. Em tới Kỳ Dâu rồi, như một cú knock out vào hy vọng lãng mạn của anh. Mỹ Kỳ vô tình phát hiện mình bị tắc ống dẫn trứng, viêm vùng chậu mãn tính sau thời gian dài không mang thai dù đã nỗ lực. Đỗ Hoàng Đình vẫn kiên trì cùng vợ đi khám xét nghiệm, làm mọi cách. Oái oăm thay, anh hoàn toàn khỏe mạnh và còn được bác sĩ mời hiến tinh trùng. Từ đây mở ra chuỗi ngày chữa vô sinh đầy gian nan và giờ khóc giờ cười, trị liệu đau đớn, kiêng cữ dài ngày, tính toán từng ngày vàng rụng trứng, dằn vặt và suy sụp mỗi khi dì Nguyệt ghé thăm. Mạnh Kỳ Kỳ từng nghẹn ngào đến mức chỉ cần nhìn thấy phụ nữ có bầu cũng đỏ mắt. Cô còn buồn bã hơn khi nghe bạn thân thông báo có thai ngoài ý muốn, bao công sức cầu con như đổ sông đổ bể. Khi đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, Kỳ Kỳ vô tình gặp Doãn Sán Sán, một người phụ nữ đẹp rực rỡ, thần thái rạng ngời, vừa là vợ sếp của chồng, vừa là người mang đến ánh sáng và bước ngoặt cho cuộc đời cô. Mỹ Kỳ ngày càng thay đổi tích cực nhờ sự dẫn dắt quái kiệt của Doãn Sán Sán, chị chồng bá đạo và có gu sống chất lừ. Từ việc chọn áo ngực, hướng dẫn trang điểm, mua sắm xa xỉ đến tập gym, tất cả đều giúp Mỹ Kỳ lột xác. Doãn Sán Sán dạy Kỳ Kỳ tiêu tiền không tiếc cho bản thân, giữ dáng khỏe mạnh, dùng hàng hiệu xịn và phải sống có khí chất. phụ nữ nhất định không được quen với việc tiêu tiền của đàn ông, nhất định phải độc lập về kinh tế, như thế mới có nhân cách độc lập. Từng dùng một cái túi giả, sau này có mua cả trăm cái túi thật, người ta vẫn bảo mình sai hàng giả. Tuy nhiên, chính sự bá đạo của chị chồng cũng khiến Mỹ Kỳ bị kích động, cả thẻ mua luôn một chiếc Porsche, khiến cô tưởng hôn nhân sắp tiêu tùng. Mỹ Kỳ định nói cho Đỗ Hoàng Đình, thật ra cô không hề tính chuyện mua xe, đều tại Doãn Sán Sán kích động, nên cô nhất thời xúc động phạm sai lầm. Hay là ngày mai trả xe lại luôn, cho dù không hoàn được nguyên tiền thì cũng vớt vát được chút tổn thất. Cô đoán chắc anh phải giận lắm, trách cô dối trá nó một đằng lòng một nẻo, chuộng hư vinh phá của, rồi xem thường thứ đàn bà hám giàu sang như cô, không chừng tức quá còn đòi ly hôn. Cho dù ly hôn, tiền xe cô nhất định sẽ trả, cái này phải nói rõ với anh. Ai dè anh vừa về nhà đã hỏi, mua xe à? Tim cô đập như sấm. Vâng. Thích không? Thích. Vậy là tốt rồi. Đỗ Hoàng Đình nói xong thì đi tắm rửa. Trước kia, Mỹ Kỳ chưa bao giờ đặt chân nửa bước vào công ty của Đỗ Hoàng Đình, nhưng dạo này cứ lúc nào rảnh cô lại đến công ty anh thăm ban, còn trang điểm xinh tươi đẹp đẽ. Có lần tới đưa cơm hộp tình yêu, tan làm về anh nói với cô, cảm giác mọi người mắng anh, ngược cầu FA sướng đã đời. Thỉnh thoảng, cô cũng thu được một ít tin tức quan trọng. Thư ký nói cho cô, có lần anh Đỗ tặng cô ấy một bó hoa hồng siêu to. Chuyện này là sao? Thư ký cười tủm tỉm, nói trên tấm thiếp đính kèm bó hồng có viết chúc vợ sinh nhật vui vẻ. Cô thì không nghĩ ra nổi, hôm sinh nhật cô đang ở đâu làm gì. Đau lòng hộ Đỗ Hoàng Đình. Tối về nhà, cô sẽ đền bù cho anh tử tế. Lúc tới công ty lần nữa, em thư ký vui vẻ rạo rực nói với cô, sếp Đỗ phát tiền thưởng cho cô bé. Tên đàn ông phá của này. Có một lần, cô đi qua phòng uống trà của bên họ, nghe thấy một đối tác bên anh nói, hồi ở Mỹ, Đỗ Hoàng Kỳ đi gặp gà thường xuyên, cô chết lặng người. Lúc về, Mỹ Kỳ chất vấn Đỗ Hoàng Đình, anh tức đến nỗi giữa đêm còn lôi cô đến nhà đối tác kia. Lúc ấy cô mới biết gặp gà này là gặp gà rán. Cho nên mới nói, rất cần phải đến chỗ làm của chồng thường xuyên, vừa nâng cao tình cảm vợ chồng, vừa giảm cảm giác lo lắng, quả thực tuyệt không thể tả. Mỹ Kỳ chú ý kết hợp giữa làm và nghỉ lúc làm việc, cố gắng tan làm về nhà với anh, cùng nhau tập thể hình, cùng nhau đắp mặt nạ. Cô còn tán dóc với anh mấy chuyện xảy ra ở chỗ làm gần đây. Cô nói cho anh, hôm qua có một nhà đầu tư ám chỉ muốn cô hầu ngủ. Anh giận dữ, tưởng cô bị dọa. Thật ra, cô rất vui. Đây có nghĩa là dạo này nhan sắc của cô lên hương hẳn, đã đạt đến độ đủ đẹp để bị kêu hầu ngủ rồi. Đỗ Hoàng Đình không chịu bỏ qua như thế, nghe nói kết cục của nhà đầu tư kia hơi thảm. Chuyện quá bạo lực quá thê thảm như thế, xin không kể đến. Mỹ Kỳ nghĩ bụng, kết hôn 3 năm, có lẽ đã vượt qua cái gọi là thời kỳ cọ sát, tình cảm vợ chồng ổn định từng bước, tương lai rồi sẽ ngày càng hạnh phúc. Cuối cùng, Doãn Sán Sán cũng sinh, là con thứ hai, con gái. Cô và Đỗ Hoàng Đình đến uống rượu mừng đầy tháng. Cô nghe, mọi người nói chuyện con gái với Đỗ Hoàng Đình. Anh ấy nói, trước đây thai đầu của họ cũng khó khăn mới có được, nên anh ấy hiểu cảm giác của hai người. Lúc nói chuyện, đôi mắt Đỗ Hoàng Đình như thể dính keo siêu chắc vào thiên kim bảo bối nhà Sán Sán, chẳng nỡ rời đi dù chỉ một khắc. Mỹ Kỳ rất muốn đẻ ngay một đứa con gái cho anh. Cho em bế bé con một chút nha. Ai dè Tiếu Triệt chồng Sán Sán không cho. Cậu không có kinh nghiệm, biết bế không vậy? Đỗ Hoàng Đình thật sự rất đáng thương. Em sẽ rất cẩn thận. Nhưng Tiếu Triệt chiều thiên kim bảo bối vô cùng, với thần thái đầy sự khoe mẽ và kiêu căng ngạo mạn, anh ấy lắc đầu bỏ đi. Mỹ Kỳ và Đỗ Hoàng Đình tức đến nỗi về nhà không ngủ cả đêm, khàn cả giọng, ướt hết ga giường. Đáng tiếc con vẫn chưa chịu tới. Cô bắt đầu suy xét đến chuyện sinh con bằng ống nghiệm. Đỗ Hoàng Đình không đồng ý, nói cứ để thuận theo tự nhiên. Chuyện con cái thật ra có hay không cũng không sao cả. Cô biết anh nói một đằng nghĩ một nẻo, cô cũng rất thương dáng vẻ giả bộ như không sao của anh. Có lẽ ông trời cũng không muốn thấy bọn họ hạnh phúc quá, sợ nếu có con rồi, tất cả đều hoàn hảo thì kỳ cục. Buổi chiều chủ nhật nọ, Mỹ Kỳ đến bệnh viện khám, lúc đi ra khỏi bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện thì bất ngờ gặp được Đỗ Hoàng Đình. Cách một khoảng mười mấy chiếc xe, cô nhìn thấy một người phụ nữ bụng to tóm chặt lấy tay anh, còn vẻ mặt anh trông rất lạnh lùng, liên tục gạt tay người phụ nữ kia ra. Cô nghe thấy giọng anh từ đằng xa. Tôi đã có gia đình thuộc về chính mình, bà cũng vậy. Mọi người vốn rất vui vẻ, huống gì chúng ta đã rời nhau lâu như vậy, tại sao bà còn quay lại tìm tôi? Bà có biết bà thế này phiền lắm không? Người phụ nữ nói gì, Mỹ Kỳ nghe không rõ, hai người họ một trước một sau bắt đầu lên xe. Cô nghe thấy thấp thoáng. Bà ly hôn chưa? Đã kết hôn mà còn làm chuyện này là không đúng, tôi ghét nhất là ngoại tình. Cô còn lo là mình hiểu lầm, dù việc này thật sự rất khó để thuyết phục bản thân, đây chỉ là hiểu lầm. Mỹ Kỳ định bình tĩnh một chút rồi nói chuyện tử tế với Đỗ Hoàng Đình. Ai dè, một người đàn ông xa lạ gọi điện thoại tới cho cô. Cô là Mạnh Mỹ Kỳ phải không? Đỗ Hoàng Đình là chồng cô à? Đúng vậy. Tôi là chồng của Mai, chuyện giữa cô ấy và Đỗ Hoàng Đình cô biết hết rồi chứ? Cô có quản nổi chồng cô không hả? Mai đòi ly hôn với tôi chỉ vì cậu ta đấy. Đúng là điên rồi, cô ấy đã có gia đình của mình và Đỗ Hoàng Đình cũng vậy. Như vậy có ý nghĩa gì chứ? Con cũng sắp sinh rồi. Con á? Đối phương cúp điện thoại lúc nào Mỹ Kỳ không biết, tay cứ run rẩy. Thảo nào lại nói là không có con cũng được, hóa ra anh đã chuyển hy vọng sang người khác rồi. Cuộc hôn nhân hoàn hảo như chuyện cổ tích mà cô những tưởng hóa ra chỉ là một trò cười. Còn tên Đỗ Hoàng Đình vô sỉ này về nhà còn muốn sắm vai vợ chồng ân ái với cô. Cô nổi sùng lên từ chối anh. Lại không khỏe à? Đúng không? Trong khoảng hơn một tháng nay, cô đã từ chối anh rất nhiều lần bởi vì sức khỏe không ổn. Đỗ Hoàng Đình cười khổ. Mỹ Kỳ, đừng làm ảnh hưởng đến bản thân chỉ vì chuyện con cái nữa được không? Thật sự không cần phải như vậy. Thôi, mặc kệ anh nghĩ thế nào thì nghĩ. Chỉ cần đừng phát hiện cô đã có thai là được. Mới hồi chiều, cô đến bệnh viện chứng thực, nhưng chưa kịp nói lời nào với anh thì biến cố đã xảy ra. Trong thời gian chiến tranh lạnh, cô cứ nhớ mãi về ngày xưa. Từ thuở ban đầu, Đỗ Hoàng Đình đã đối xử với cô rất tốt, khiến cô cảm thấy mình rất đặc biệt trong lòng anh. Cảm giác này thật sự gây nghiện và khiến người ta khó có thể dứt bỏ. Nhớ lại, hồi bọn họ ở bên nhau vui vẻ nhất, vô tư lự nhất là lúc mới yêu. Khi đó anh rất béo, cô rất ngốc, hai đứa yêu nhau cứ nghĩ tình mình sẽ trường tồn mãi mãi. Về sau trải qua rất nhiều chuyện, tình yêu cũng trộn lẫn chua ngọt đắng cay. Nhưng bọn họ đều có thể vững vàng vượt qua mỗi trắc trở, tình cảm lại càng thêm sâu đậm. Thật không ngờ cô và anh không cùng bước được tới cuối cùng. Trước ngày hôm nay, cô vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, có được tất cả những gì mọi phụ nữ đều khát vọng, sự nghiệp, tình yêu và gia đình. Còn cả cún con, người đời viên mãn, ai dè hết thảy đều là giả. Lúc trời gần sáng, Mỹ Kỳ gọi Đỗ Hoàng Đình dậy, nói muốn ly hôn với anh. Anh rất khó ở, lúc mới tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy, mất rất lâu mới nhịn được không mắng cô. Em muốn thế nào thì thế đó, được chưa? Ai dè, tỉnh ngủ hẳn rồi anh lại không chịu nữa. Lý do? Anh còn mặt mũi mà nói hỏi cô lý do. Lý do tự anh rõ rồi. Anh lạnh mặt im lặng, chắc anh nghĩ chuyện cô không có bằng chứng nên không làm gì được anh. Kiêu ngạo là thế, để vợ sau của anh chịu cái tính khí công chúa của anh đi, cô không theo nữa. Bọn họ cầm giấy chứng nhận kết hôn tới phòng tư pháp xử lý ly hôn. Bực hết cả mình, tay cán bộ kia đã ăn bánh bao rau hẹ còn ợ chua, hại cô lên cơn ốm nghén, nôn thốc nôn tháo, suýt thì khiến Đỗ Hoàng Đình sinh nghi. Hoàn cảnh tử cung của cô kém, có lẽ cô chỉ có duy nhất một cơ hội trong đời. Để anh biết chắc chắn anh sẽ tranh con với cô. Làm sao cô tranh nổi với anh khi anh là người đàn ông độc thân vàng ròng giỏi giang, có tiền có thế. Cho nên trước khi ly hôn, kiểu gì cũng không thể để anh biết được. Ai ngờ hình như anh đã phát hiện ra, dù thế nào anh cũng không chịu ly hôn. Tay cán bộ kia còn kiêm chức người hòa giải. Sau khi nghe cô lải nhải nhiều như vậy, anh ta tổng kết lại. Theo tôi thấy, vấn đề giữa hai anh chị chủ yếu là do thiếu sự giao tiếp hiệu quả. Ý anh là gì? Ý là ông nói gà bà nói vịt, một nẻo do ông nọ cắm cằm bà kia. Có lẽ vậy, nhưng em mệt rồi, không muốn tiếp tục như vậy nữa. Thôi được rồi, nhưng chị nói chồng chị ngoại tình, nhưng hình như anh ấy kiên quyết phủ nhận, có lẽ là hiểu lầm gì đó. Không thể nào. Có muốn nghe anh ấy nói không? Không cần. Cần chứ, công việc của tôi yêu cầu tôi phải chứng thực nguyên nhân chính xác cho việc ly hôn, kiểu ba phải thế nào cũng được, chúng tôi không chấp nhận. Được rồi, Mỹ Kỳ cũng muốn hiểu một lần hết chuyện. Anh cán bộ kêu Đỗ Hoàng Đình thẳng thắn về chuyện ngoại tình, anh vẫn là câu nói đó. Anh không ngoại tình. Hà tất anh phải như vậy, chuyện đã tới nước này rồi, thẳng thắn thì thẳng thắn luôn đi. Hình như em cũng có chuyện chưa thẳng thắn với anh. Được, tôi thừa nhận tôi có chuyện gạt anh, nhưng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Trước khi phát hiện anh ngoại tình, tôi cảm thấy cuộc đời mình hoàn hảo đến mức kỳ cục, là tôi quá ngây thơ rồi. Trong hiện thực làm gì có cuộc đời ai hoàn mỹ như thế, còn tưởng rằng mình vô sinh cả đời, ai ngờ lại có thể mang thai. Em mang thai ư? Không phải anh đoán được rồi sao, cho nên mới không chịu ly hôn với tôi. Nhưng cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì đâu, vì con... Đỗ Hoàng Đình ngắt lời lải nhải của cô. Em chắc chưa? Quá là chắc luôn, tôi đến bệnh viện thử máu, cũng siêu âm luôn rồi, kết quả kiểm tra rất tốt, còn có tim thai. Đỗ Hoàng Đình vui vẻ vô cùng, đứng lên ôm chặt lấy cô, siết chặt cô là chưa đủ, anh còn bế cô kiểu công chúa xoay vài vòng. Mừng quá, anh sắp làm bố rồi. Mỹ Kỳ sắp bị quay choáng váng. Anh nghiêm túc một chút cho tôi, bây giờ đang bàn chuyện ly hôn đấy. Anh cán bộ ngẩn ra. Ly hôn cái gì mà ly hôn, vấn đề giữa chúng mình giải quyết hết rồi, chẳng còn vấn đề gì luôn, sao lại phải ly hôn? Sao lại không có vấn đề, ngoại tình không phải là vấn đề à? Có phải không có chuyện ngoại tình thì giữa chúng mình không còn vấn đề gì nữa không? Mỹ Kỳ ngẫm nghĩ một lát, tình cảm vợ chồng hòa thuận, sự nghiệp đều thành công, sinh hoạt hài hòa, dường như ngoài cái này ra thì đúng là chẳng có vấn đề gì. Nếu anh có thể giải thích rõ ràng thì em phải rút yêu cầu ly hôn về. Giải thích rõ ràng, làm sao giải thích rõ ràng được? Nếu anh giải thích được thì sao? Thì làm sao tôi lại muốn ly hôn với anh nữa chứ? Đương nhiên là về nhà sinh con, làm vợ, sống hạnh phúc cả đời. Nhưng đúng là anh đã ngoại tình rồi, ả kia còn có con với cả anh không thừa nhận chứ gì, vậy nói xem, rốt cuộc cô ta là ai? Tiếp theo, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích, chỉ thấy Đỗ Hoàng Đình kiêu ngạo nhướng mày cười. Mẹ anh đây. Mỹ Kỳ nghe nói sau khi mang thai, phụ nữ sẽ trở nên rất khó ở, sao thế được, tính tình cô luôn rất dễ thở mà. Bắt đầu kể từ vụ ly hôn hụt kia, Đỗ Hoàng Đình trách cô. Em quá không quan tâm đến anh rồi đây, quen nhau lâu như thế mà mẹ anh trông như thế nào em cũng không biết. Cô dặn lại cơn tức vì con, cười hỏi. Em xin hỏi, anh đã đưa em đi gặp mẹ lần nào chưa? Chưa. Anh từng đưa ảnh của mẹ cho em xem chưa? Chưa. Anh có từng nói mẹ anh giữ gìn nhan sắc đẹp như gái 28 chưa? Chưa. Anh toàn ngậm miệng không nhắc đến chuyện của mẹ anh với em, đến cả tên mẹ anh em cũng phải đi hỏi thăm qua mẹ em, hình như mẹ anh tên... Vương Thủy Hòa. Cái tên Mai nghe tên như thế, ai mà nghĩ tới là bà ấy chứ? Hả? Đỗ Hoàng Đình vỗ ngực giúp cô. Đừng nóng. Em không tức giận, chỉ đang nói đạo lý với anh thôi. Ừ. Anh thấy nói có lý không? Có. Tại anh hay tại em? Đỗ Hoàng Đình luôn không dừng miệng đột nhiên nói. Tại anh. Anh cảm thấy đây là việc xấu trong nhà, cho nên không muốn nói với em. Cái gì? Thật ra năm đó mẹ anh ngoại tình, vứt bỏ hai bố con anh. Chắc là do bà ấy cảm thấy áy náy, dạo này đột nhiên tìm anh, nói muốn bồi thường cho anh. Không cần, chúng ta không cần thứ bồi thường giả mù sa mưa này. Nói là muốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ vào dự án mới của anh. Ngày kế, mẹ chồng cô gọi điện thoại tới. Đỗ Hoàng Đình không ở nhà. Mẹ có thể tới nhà các con không? Nói về chuyện đầu tư. Có thể ạ. Bọn họ nói về chuyện đầu tư, mẹ chồng rất vui vẻ. Không chờ đến lúc Đỗ Hoàng Đình tan tầm, chồng của mẹ chồng, bố chồng kế đã tới đón. Cháu là Mạnh Mỹ Kỳ à? Con chào bố chồng. Chú còn chưa nói hết câu chuyện cháu đã cúp máy, quá bất lịch sự. Nghe thấy chuyện mẹ chồng có hỉ, con kích động quá nên... Trò chuyện một lúc, hai người vừa đi thì Đỗ Hoàng Đình trở về. Nãy mẹ anh tới đấy. Lần trước anh như vậy mẹ anh buồn lắm, chồng bà ấy tức quá nên mới gọi điện cho em. Đỗ Hoàng Đình vẫn lơ đãng. Ừ. Ngày mai họ mời chúng mình ăn cơm chung. Không đi. Em đồng ý rồi. Tại sao? Họ cảm thấy rất hứng thú với công ty của em, tính thu mua bằng 100 triệu. Em bị ngốc à? Nhiều quá à? Có 100 triệu bỏ mà đòi mua công ty của em, họ thấy em ngây thơ dễ bắt nạt à? Ngày mai anh đi chung với em. Bữa cơm không vui vẻ lắm, nhưng rất náo nhiệt, mẹ chồng rất vui, bố chồng kế rất hài lòng, Đỗ Hoàng Đình cũng miễn cưỡng đồng ý bao giờ rảnh sẽ qua chơi, chỉ có mình cô là không vui, giá cả không hợp lý nên thu mua thất bại. Đêm khuya tĩnh lặng, Đỗ Hoàng Đình ôm cô. Nếu không nhờ em, anh và mẹ anh sẽ không tiêu tan hiểm khích lúc trước nhanh như vậy. Hiểu lầm thôi, em chỉ nghĩ chuyện thu mua thôi mà. Cảm ơn em. Mẹ chồng sinh một thằng nhóc mập mạp, đặt tên là bé Trì. Cô nhớ tới tên ở nhà của Đỗ Hoàng Đình, bé Khéo. Bé Khéo bé Trì, hai cái chảy gỗ. Mẹ anh đúng là một người phụ nữ bình dân. Cô quyết định phải tìm một cái tên ở nhà cho con. Con gái đương nhiên phải đặt tên là... Cô há miệng, còn chưa nói ra mồm hai chữ Lai Phúc. Anh đã nói... Princess. Anh có dự cảm là công chúa nhỏ đây. Lần trước lúc lên chùa thắp hương... Thấy cô đang nghe, anh lập tức im miệng, nói ra thì hết linh. Cho xin, cái tâm tư này của anh đến người qua đường còn biết. Từ sau vụ ly hôn hụt, Mạnh Mỹ Kỳ và Đỗ Hoàng Đình bắt đầu hành trình làm cha mẹ đầy giờ khóc giờ cười. Cô mang thai, còn anh từ một ông chồng cao ngạo biến thành ông bố bỉm sữa cuồng con gái. Anh tin chắc con là công chúa nhỏ, chuẩn bị toàn đồ màu hồng, tự mình lên danh sách mua sắm, quản lý thai kỳ nghiêm ngặt đến mức cấm cả trà sữa. Trong khi Mỹ Kỳ phải vật lộn với phản ứng thai kỳ và tâm lý thất thường, thì Đỗ Hoàng Đình kiên nhẫn chịu trận hết lần này đến lần khác. Anh bị đạp khỏi giường, cấm tiêu tiền, bị bắp mặt vì vợ đau đẻ, nhưng vẫn luôn ngọt ngào chịu đựng, thậm chí cam kết, sinh lần này thôi, không ép em sinh nữa. Đỉnh điểm là lúc nước ối vỡ ngay sau kỳ thi tiến sĩ, Đỗ Hoàng Đình hoảng hốt chở vợ đi sinh trong trạng thái, tim sắp ngừng đập vì con gái. Nhưng kết cục lại là cú bẻ lái cực gắt, con họ là bé trai. Vài năm sau, Mỹ Kỳ lại có thai. Mãi đến một lần đi siêu âm, bác sĩ không cẩn thận lỡ miệng. Ông nói, thằng nhóc này bướng bỉnh nhỉ. Đỗ Hoàng Đình quả thật buồn muốn chết, bởi vì giấc mộng của anh là có một cô công chúa. Giấc mộng công chúa của anh đã tan nát. Ai ngờ lúc đi sinh, ngoài một hoàng tử nhỏ còn có một công chúa nhỏ. Mỹ Kỳ dạy dỗ anh mãi, đừng có trọng nữ khinh nam, cho nên anh đối xử bình đẳng với cả ba đứa. Thỉnh thoảng còn vụng trộm đối xử với con gái tốt hơn một chút, còn dặn dò con phải giữ kín, không được để mẹ biết. Tính cách của nhóc con lại y như mẹ nó, thoáng cái đã khoe với hai ông anh. Cái thói xấu bụng của hai thằng nhóc con chắc là giống anh sau khi phát hiện chúng nó không mách lẻo, mà chạy thẳng tới Đỗ Hoàng Đình đòi phí bịt miệng. Anh có cảm giác sau khi có ba đứa con, địa vị của anh không những chẳng cao thêm mà còn bị đè xuống thấp nhất. Mạnh Mỹ Kỳ chủ ngoại, anh chủ nội, ngoài việc nuôi ba đứa con, anh còn phải chú ý giữ dáng và giữ mặt, đỡ để biến thành ông chồng vàng vọt, bị vợ hắt hủi. Còn cô thì đắc ý đôi bên, sự nghiệp gia đình sung sướng mỹ mãn. Dạo này càng xinh đẹp, cười lên y như thiếu nữ. Cô nói mình như một viên đường nếm vào là ngọt. Đỗ Hoàng Đình rưng rức hỏi lại, hương vị của em chẳng lẽ không phải là mặn sao? Một bà mẹ và ba đứa con nhào lên quay anh một trận. Người đàn ông kết hôn không có địa vị như vậy đấy. Một nhà năm người, anh là thấp nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Gặp Nhau Là Do Ý Trời. Hôn nhân đôi khi không cần phải quá hảo nhoáng, chỉ cần một người chồng biết giữ chân cho bạn ngủ và một đứa con chịu đá bụng bạn mỗi ngày để nhắc rằng hạnh phúc vẫn đang lớn dần. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện đáng yêu khác trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.